lão đại phải lòng thỏ con. Chương 18:18, lưu luyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Gia Ngộ xuất phát, hắn muốn nói với Vân Linh một tiếng để cô không phải lo lắng cho mình. Gia Ngộ gõ cửa nhưng không thấy cô ra mở cửa, hắn đưa tay mở nắm cửa bước vào. Lúc này Vân Linh cũng từ trong phòng tắm đi ra, cô chỉ quấn một chiếc khăn trên người. Nhìn thấy Gia Ngộ, Vân Linh giật mình, cô hét lên, anh vào đây sao không gõ cửa? Gia Ngộ nhìn cô từ trên xuống dưới, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy dạo dực đến lạ thường. Anh sẽ đi công tác vài ngày, em ở hãy nhà tự chăm sóc bản thân. Vân Linh nhìn vào vết thương ở tay của hắn rồi lên tiếng nói. Vết thương vẫn chưa lành, anh lại đi gây chuyện nữa à? Gia Ngộ nhếch mép cười rồi quay người rời đi, bỗng nhiên cô lên tiếng. Cẩn thận bảo vệ bản thân đấy, đừng để bị thương nữa. Gia Ngộ bỗng nhiên dừng bước, hắn vẫn còn một chút gì đó luyến tiếc vì chuyến đi này có thể hơi lâu, hắn sẽ nhớ cô đến phát điên mất. Gia Ngộ nhanh như chớp đi đến ôm lấy eo của Vân Linh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Vân Linh bất ngờ mở to mắt, cô đưa tay đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy thì Gia Ngộ càng siết chặt hơn, hắn xé ấn mút đôi môi thơm mộng của cô rồi xâm nhập vào khoang miệng của Vân Linh để trêu chọc cô, bị hắn làm cho cuốn theo chìm đắm trong nụ hôn của hắn. Vân Linh đã từ bỏ việc kháng cự mà đưa tay đặt lên vai của Gia Ngộ, hắn như có thêm động lực càng hôn mạnh liệt hơn, nụ hôn kéo dài đến bất tận. Hắn thật sự không muốn thoát ra, nhưng đã đến lúc phải đi. Gia Ngộ rời khỏi đôi môi của Vân Linh, cô bắt đầu thở gấp vì bị hắn làm cho mất hết dưỡng khí. Bỗng nhiên chiếc khăn đang quấn trên người Vân Linh bỗng nhiên rơi xuống, cô xấu hổ đưa tay che chắn cơ thể của mình lại. Gia Ngộ ôm cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán cô, khàn giọng nói. Em đang quyến rũ anh đấy à? Vân Linh ngại ngùng nói. Tôi không có. Gia Ngộ buông cô ra nhưng vẫn còn lưu luyến, hắn phải giữ lại chút lý trí để đi xử lý công việc. Gia Ngộ vừa rời đi, Vân Linh liền leo lên giường nằm úp mặt vào gối hét lên. Xấu hổ quá đi mất. Gia Ngộ lên xe cùng Lập Thành rời đi, căn nhà không có hắn mọi thứ trở nên thoải mái hơn nhiều. Vân Linh cũng cảm thấy bản thân được tự do hơn. Cô đang ngồi thưởng thức trà chiều thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ. Alo, đầu dây bên kia là một giọng của người đàn ông. Rất vui khi được gặp lại cô lần nữa. Vân Linh khó hiểu hỏi lại. Cho hỏi anh là ai? Người đàn ông cười vui vẻ nói. Quả thật cô không hề nhớ một chút gì về tôi cả, tôi hơn đau lòng đấy. Vân Linh chỉ biết cười gượng, thật sự cô không hề có ấn tượng gì về người này. Tôi là người đã cùng cô khiêu vũ ở buổi tiệc đấy. Lúc này Vân Linh mới chợt nhớ ra, cô vui vẻ nói. À, tôi nhớ ra rồi, rất vui khi được gặp lại anh, mà sao anh lại biết được số điện thoại của tôi vậy? Người đàn ông nói với giọng hào hứng, tôi muốn biết chuyện gì không khó đâu, tôi cảm thấy cô rất đáng yêu nên muốn gặp lại cô để chúng ta có thể hiểu thêm về nhau. Vân Linh chỉ nghĩ người này đang gạ gẫm mình nên cô tìm cách từ chối. Xin lỗi anh nhưng tôi không có nhiều thời gian, công việc của tôi khá bận. Người đàn ông tỏ vẻ tiếc nuối nói, tôi sẽ đợi đến khi nào cô hết bận chúng ta sẽ dùng cơm cùng nhau, tôi sẽ đợi thật đấy, cô đừng từ chối tôi nữa có được không? Vân Linh lúng túng nói. Nhưng, tôi, người đàn ông cắt ngang lời cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được rồi vậy hẹn cô lần sau, à quên mãi nói chuyện tôi quên giới thiệu tên của mình với cô, tôi tên là Vũ Văn Đinh, rất vui khi được làm quen với cô, hẹn cô lần sau chúng ta sẽ gặp mặt. Vũ Văn Đinh không còn là cái tên xa lạ trong thế giới ngầm, anh ta và Gia Ngộ có tầm ảnh hưởng ngang bằng nhau, hai bên không ngừng cạnh tranh, đương nhiên không thể không xảy ra những lần giao đấu nảy lửa, hai bên đều thua thiệt nhưng không ai chịu nhường nhịn ai, anh ta đã nhắm trúng con mồi mới là Vân Linh, cô luôn là điểm yếu của Gia Ngộ, từ lúc ở buổi tiệc anh ta đã cho người điều tra đánh phận của Vân Linh vì cảm thấy cô khác thú vị, nhưng càng thú vị hơn khi cô là người phụ nữ của lão đại, người mà Văn Đinh không thích cho lắm, hắn ta sẽ tìm cách tiếp cận làm quen với cô để chọc tức Gia Ngộ, đến cả người phụ nữ của mình còn giữ không được thì đừng ngồi trên cái ghế lão đại nữa, cách chương.